Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai mời? Đúng vậy, là tôi. Thì ra cô là em gái của Hắc Tuấn. Lôi Tiểu Đình rất vui mừng vì cuối cùng cũng biết thân phận của cô. Trời cao đã an bài cho chúng ta gặp nhau ở đây. Có thể thấy chúng ta thực sự rất có duyên phận. Tôi thấy em cũng đừng trốn nữa thì hơn. Dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô thật đáng yêu. Lôi Thiệu Đình không ngờ trong một ngày anh có thể thấy được hai loại phong tình bất đồng của cô. Lúc cô mặc đồ công sở thì kiêu ngạo già dặn, mà kimono lại xinh đẹp hấp dẫn. Mà đêm 4 năm trước đó, dáng vẻ thanh tú của cô đã in dấu sâu trong ngực anh. Và bóng dáng ngay lập tức xuất hiện trong mắt, vẻ đẹp phong tình của cô càng làm anh khắc sâu ấn tượng. Cái gì mà chạy trốn chứ? Tôi không thích bị đến gần. Mới tránh anh thôi, anh ta nói chuyện thật lạ. Hắc Tương Lăng cảm thấy nhức đầu. Nhưng nếu anh là khách quý của anh hai, tôi cũng không thể đắc tội. Cho nên xin lỗi tiên sinh, đừng diễn tiết mục làm quen nhàm chán đó nữa. Tối nay mong anh hưởng thụ chiêu đãi thật tốt thôi. Không để ý, phải thể hiện ưu nhã khi mà kimono, cũng không để ý. Đạo đãi khách, cô một tay xoa trán hơi đau, xoay người muốn rời đi. Đợi đã. Nhưng anh lại đi lên trước ngăn cô lại. Cô không muốn trò chuyện nhiều với anh ta một chút nào. Tiếp tục đi về phía trước. Anh đuổi theo cô. Tôi không phải nhàm chán đến làm quen với em. Em để tôi giải thích rõ chuyện đi. Tôi không khiến em hiểu lầm lại tiếp tục hiểu lầm nữa đâu. Theo thái độ của cô xem ra, cô thực sự quên mất chuyện đêm đó. Mà hiển nhiên cũng quên mất anh. Chúng ta không quen, không có gì để trò chuyện. Cho dù bị anh theo sát, cô vẫn đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại như cũ, định trở về biệt viện của mình. Chúng ta rất quen thuộc, chỉ là em quên thôi. Không ngờ cô gái làm anh khắc sâu trong lòng lại quên mất anh triệt để như thế. Điều này làm cho tự ái của Lôi Thiệu Đình bị thương. Cũng tức giận, nhất định phải để cô nhớ lại. Rốt cuộc, anh nói xong chưa? Đột nhiên cô dừng bước quay đầu lại. Dung nhan mỹ lệ tỏa ra lửa giận. Tôi với anh không quen thuộc tí nào, mời anh phân biệt rõ ràng được không? Vẫn chưa nói xong, con mắt sắc sảo nheo lại nhìn cô, tiếng nói phát ra từ kẽ răng. Lôi Tiểu Đình quyết định phải giúp cô lấy lại trí nhớ. Hắc tiểu thư kiêu ngạo, tôi không phải là người đàn ông nhàm chán. Tôi là người 4 năm trước đã trải qua một đêm với em ở Yokohama. Đêm hôm đó tôi kéo cô đang say rượu chạy ra khỏi hộp đêm, sợ bị đao của phần tử xấu chém thương. Về sau em say đến bất tỉnh nhân sự, không thể nói cho tôi biết em ở đâu. Tôi không thể làm gì khác hơn là dẫn em trở về khách sạn tôi ở. Ngay trong đêm đó em chủ động dẫn dụ tôi, xảy ra chuyện thân thiết da thịt. Mà điều khiến tôi khắc sâu ấn tượng là một đêm kia lại là đêm đầu tiên của em. Sự thật kinh người thốt ra từ trong miệng của Lôi Thiệu Đình. Hắc Tường Lăng kinh ngạc đến không thể phản ứng kịp, dung nhan xinh đẹp lập tức trắng xanh. Ngày đó, 4 năm trước, khi cô tỉnh lại hốt hoảng, vô dụng và hoảng sợ, đồng thời đến như thủy triều nhấn chìm cô. Tỉnh táo lúc đầu đều biến mất, thân thể không tự chủ run rẩy. Không ngờ số mạng lại trêu cợt người như thế, tối nay lại để cho cô gặp người đàn ông đó. Anh sao lại đến đây chứ? Vẻ mặt kinh ngạc và nghi ngờ của cô cùng với sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ phát run, tất cả đều rơi vào trong mắt Lôi Thiệu Đình. Tôi chính là người đàn ông đầu tiên của em. Giọng nói của anh giống như ma quỷ, đánh vào trong tai của cô, vang vọng không biến mất. Khủng hoảng khiến cô không thể nhớ lại khuôn mặt 4 năm trước từ trong ký ức đó. Hắc Tương Lăng cố gắng đè xuống hốt hoảng trong lòng lấy lại tỉnh táo. Cô nắm chặt tay, dùng sức nhắm mắt lại, sau đó mở ra lần nữa, dùng hết hơi sức của cơ thể tự nói với mình không thể nhớ đến. Ký ức từ từ trở lại. Ông trời không sai, khuôn mặt của người đàn ông này rất giống với trong trí nhớ của cô. Nhưng phần ký ức này bị cô cố ý lựa chọn quên lãng. Nếu không phải là anh ta kể lại chuyện cũ, cô thật vẫn không nhận ra. Không, tôi không biết anh. Anh vừa nói gì ở đây? Tôi hoàn toàn nghe không hiểu. Hoảng sợ lùi lại hai bước, cô cắn môi đi về hướng ngược lại lướt qua anh. Đời này cô có hai lần kinh hoàng quá mức đều do người đàn ông này ban cho. Lần đầu tiên là vào cái đêm 4 năm trước kia, lần thứ hai là hiện tại. Cô không thể ở chung với người đàn ông này lâu hơn nữa, tâm tình hỗn loạn của cô nhất định phải tìm một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net